Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368. Chương 368. Sáu ma tướng quân hủy diệt. Đây là một trận không có bất ngờ chiến đấu. Từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, Orazion Sai đều bị ơ an bài rõ ràng. Sau 15 phút, rừng rậm chỗ sâu đã trở thành một vùng phế tích. Quanh mình cây cối, nham thạch, mặt đất toàn bộ đều phảng phất bị lật một tầng. Cùng bốn phía mặt đất so sánh, bọn người chung quanh mặt đất rõ ràng muốn thấp trọn vẹn hơn hai thước. Chiến trường trung ương, vụn vặt lẻ tẻ nằm Orazion Sai thi thể. Có ở đây, lần này Orazion Sai không có bị bắt giữ cơ hội. Thậm chí thủ lĩnh, Brain, nhân cách thứ hai còn chưa có đi ra. Liền bị Gildas, Lasers ba người liên thủ oanh thành cặn bã. Trong tay cây kia biết nói chuyện ma trưởng đều bị đánh cho hiếm nát. Mà tại chiến đấu kết thúc sau, mà Pháp Bình Nghị hội tạm giam bộ đội, rất trùng hợp, đến nơi này. Đồng thời tiếp quản chiến trường, liên quan tới Nirvana, sự tình. Bởi vì Orazion Sai treo quá nhanh, căn bản cũng không có cơ hội nói ra liên quan tới bộ phận này tin tức. Cho nên ba đại công hội trừ bên ngoài, cũng không biết chuyện này. Nhưng là ma pháp Bình Nghị viện người khẳng định rất rõ ràng. Bọn hắn sở dĩ sẽ như vậy sốt ruột tiếp quản chiến trường Nirvana, sự tình tuyệt đối chiếm cứ rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Nhưng mà bọn hắn chú định không có thu hoạch gì. Bởi vì chiến đấu còn chưa lúc bắt đầu, liền đã lặng yên đem chòm sao Kỳ Lân cùng chòm sao Phượng Hoàng kêu gọi ra. Đồng thời phân phó bọn hắn âm thầm tìm kiếm che giấu Nirvana, đồng thời phá hủy nó. Lấy Nirvana thể tích muốn hoàn toàn phá hủy gần như không có khả năng. Dù sao kia là Rubo lúc trước toàn bộ bộ lạc hao phí vô số tinh lực cùng thời gian mới tạo nên. Cấm kỵ, nếu như dễ dàng như vậy phá hủy, cái kia không khỏi có chút quá xem thường Rubo bộ lạc. Chẳng qua nếu như vẻn vẹn chỉ là phá hư Nirvana năng lượng nguyên. Tại trước mắt Nirvana còn không có khởi động tình huống dưới, vậy liền dễ dàng nhiều. Không bao lâu, bên hông tinh linh chìa khóa bỗng nhiên có chút tách ra một điểm tinh quang. Thấy thế, khóe miệng lập tức lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đây là tinh linh mở ra tinh linh giới cửa lớn dẫn dắt cái ánh sáng. Đồng dạng cũng là cùng chòm sao Kỳ Lân cùng chòm sao Phượng Hoàng ước định. Một khi hai người trở về tinh linh giới, liền mang ý nghĩa nhiệm vụ đã hoàn thành. Nirvana bị phá hư về sau, liền dẫn Wendy cùng Fairy Tail một đám người bắt đầu hướng phía Kết Shelter doanh địa đi. Đến Kết Shelter, khoảng cách chiến trường cũng không xa. Bởi vì Rubo nhất định phải thời khắc trông giữ lấy Nirvana. Sau 20 phút, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi vào Kết Shelter. Wendy, Kala, hai người các ngươi đi ra ngoài trước một cái. Wendy cùng hai người vừa mới đi vào lều vải, chỉ nghe thấy Rubo đột nhiên mở miệng nói. Nghe thấy lời ấy, lập tức liền minh bạch Rubo đã biết Nirvana bị phá hư sự tình. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là phá hư năng lượng nguyên, nhưng Nirvana dùng để chứa đựng năng lượng nguyên ma thủy tinh rất đặc biệt, cũng không phải là thời đại này sản phẩm. Lại tăng thêm năng lượng nguyên vốn là Nirvana hạch tâm. Nếu như không có cái kia năng lượng nguyên, Nirvana rất khó hoàn thành hai loại sức mạnh chuyển hóa. Bởi vậy, một khi năng lượng nguyên bị phá hư, Nirvana cơ hồ liền đã ở vào tàn phế trạng thái. Mà cái này đã đủ để người trẻ tuổi, ta vốn có ma pháp tri thức hạch tâm cơ hồ đều tại cùng Nirvana có quan hệ. Nhưng những này ta cũng không thể truyền thụ cho ngươi, bởi vì loại này ma pháp thực tế quá nguy hiểm. Nhưng là ta chỗ này có một loại ma pháp, xem như Nirvana cái này ma pháp linh cảm nơi phát ra. Có lẽ, ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Có lẽ là bởi vì nhiều năm tâm nguyện đạt được chấm dứt. Rubo khuôn mặt rõ ràng ôn hòa rất nhiều. Giọng nói chuyện cũng biến thành 10 phần bình thản. Đang khi nói chuyện, Rubo không biết từ chỗ nào lấy ra một viên thủy tinh cầu. Sau đó chỉ thấy trên người hắn đột nhiên tản mát ra tia sáng. Điểm điểm ánh sáng nhạt chậm rãi tuôn ra, dần dần hướng phía ma thủy tinh bên trong hội tụ. Một lát sau, tia sáng tiêu tán, Rubo thân thể bỗng nhiên trở nên mờ đi. Nhưng đối với cái này, Rubo tự thân nhưng không có quá lớn cảm giác. Đem ma thủy tinh đưa cho ơ, nói, trong này có ta liên quan tới cái kia ma pháp ký ức. Đồng thời còn có mặt khác mấy loại người có thể sẽ cảm thấy hứng thú ma pháp cùng một chút cổ lão. Kiến thức ta cũng cùng nhau ghi chép tại trong đó. Về sau, Wendy liền giao cho các ngươi. Đa tạ, ơ tiếp nhận ma thủy tinh nói một tiếng cảm ơn. Sau đó trực tiếp trực chuyển thân rời đi lều trại. Thời gian kế tiếp là Rubo cùng Wendy một mình thời gian. Đồng dạng cũng là hai người ở trên đời này một điểm cuối cùng thời gian. Ơ tự nhiên sẽ không thức thời ở thời điểm này quấy rầy hai người. Đương nhiên, mấu chốt nhất nguyên nhân hay là tiếp xuống loại tràng diện này cũng không phải là ơ có khả năng. Xử lý cường hạng, ra lều trại về sau. Ơ liền phối hợp tìm một chỗ khoảng cách lều vải có đoạn khoảng cách trên đại thụ chậm rãi nhắm mắt. Không bao lâu, một trận đứt quãng tiếng khóc cùng tê tâm liệt phế tiếng kêu liền truyền vào ơ trong tai. Ơ đóng chặt mí mắt có chút nhảy lên hai lần. Không thể không nói, dạng này tiếng khóc vô luận nghe qua bao nhiêu lần, đều sẽ để người cảm thấy không thoải mái. Tiếng khóc cùng nghẹt ngào trọn vẹn tiếp tục ước chừng nửa giờ mới chậm rãi đình trì. Ơ nhảy xuống cây nhánh, chậm rãi cất bước đi trở về doanh địa. Lúc này, kết shelter bên trong đã không có người nào. Bao quát Rubo ở bên trong, tất cả kết shelter thành viên đều đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Wendy thì là trên mặt mang nước mắt. Tại Exa trong ngực ngủ thật say, bộ dáng kia, thấy làm cho đau lòng người. Khóc đi, khóc đi, khóc lên liền tốt, trong lòng thầm than một tiếng. Ơ nhìn về phía sắc mặt nặng nề Fairy Tail đám người. Mở miệng nói, Exa, Rubo đã đem Wendy giao phó cho ta. Về sau, nàng chính là chúng ta công hội người. Tốt, ta biết. Exa nhìn xem trong ngực an tĩnh Wendy, nhẹ gật đầu. Wendy kinh lịch để mọi người tại đây tâm tình đều không tốt lắm, bởi vì Wendy chỗ kinh lịch mọi người tại đây cơ hồ đều từng trải qua. Cũng nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới càng thêm có thể cảm nhận được giờ phút này Wendy cảm thụ. Đã như vậy, Wendy liền giao cho các ngươi. Đối đám người mở miệng nói một câu, ơ liền quay người rời đi tại chỗ. Hắn tin tưởng đang an ủi người phương diện này, vô luận là Nasu hay là Exa, đều sẽ so với mình thích hợp nhiều. Cưỡi panda, ơ từ trong ngực móc ra một phần địa đồ, tiếp tục hướng phía mình ngay từ đầu mục đích tiến đến miếng bản đồ này là hắn từ trên người. Brain thu hoạch chiến lợi phẩm. Đồng minh ba lầm tam đại hắc ám công hội hành tung đều 10 phần bí ẩn. Ơ ngay từ đầu cũng chỉ là căn cứ dĩ vãng lấy được tin tức, suy đoán ra Oracion sai tổng bộ đại khái vị trí, mà phần này địa đồ thì có thể để hắn nhanh chóng hơn, càng tinh xác tìm tới Oracion sai tổng bộ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?